Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, Lục Ngô thú hóa. Lục Ngô tuy rằng lực lớn vô cùng, nhất cử nhất động, đều có thể băng sơn liệt nhạc, nắm giữ lớn lao sức mạnh, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng hoàn toàn bị Vương Xung, Lý Tự Nghiệp, Vương gia tiểu muội đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẻn vẹn là lựa chọn mục tiêu, liền khiến cho Lục Ngô đung đưa không ngừng. Phần lớn sức mạnh liền lãng phí ở loại này do dự bên trong. Ha ha, chơi vui, chơi thật vui, Vương Tiểu Giao cười ha ha, hoàn toàn đắm chìm trong loại này đùa bỡn Lục Ngô trong game. Còn Lục Ngô cái kia loại nguy hiểm tử hòa. Đối với nàng loại này vốn là lấy tự thân thần lực thủ thắng, quái vật, tới nói. Căn bản là không ảnh hưởng nhiều lắm. Vù, cuồn cuộn không ngừng băng hàn, lạnh lẽo, bá đạo năng lượng từ Lục Ngô thân thể cao lớn bên trong phong trào ra. Không ngừng chảy ngược vào Vương Xung trong cơ thể. Lục Ngô không ngừng gầm rú, nhưng mỗi một lần nắm đấm thép đập về phía Vương Xung thời điểm, toàn bộ đều bị Lý Tự Nghiệp đánh xuống đến. Này tiêu tan đối phương phòng. Lục Ngô năng lượng trong cơ thể không ngừng giảm thiểu. Mà Vương Xung trong cơ thể loại năng lượng này thì lại không ngừng tăng cường. Cuối cùng không chỉ phá vỡ nguyên lai cảnh giới. Hơn nữa từng bước một hướng về hoàng võ cảnh 2 tầng. 3 tầng phóng đi. Quan trọng nhất là Vương Xung ở Tây Nam bạo phát điên cuồng huyết chứng. Tuy rằng chém giết hơn 1 vạn người, thế nhưng sức mạnh quá mức cương mãnh, tăng trưởng quá mức cấp tốc, đối với thân thể kinh mạch, xương cốt cùng huyết mạch cũng tạo thành tổn thương nhất định. Đây là sức mạnh tăng trưởng quá mức mãnh liệt, không cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó Vương Xung lần lượt đả tọa tu lúc luyện, thân thể lỗ chân lông mới có thể chảy ra huyết dịch. Nhưng là bây giờ, Vương Xung rõ ràng cảm giác được hấp thu này đầu quái vật hình người trong cơ thể lạnh lẽo. Băng hàn năng lượng phía sau, toàn thân tế bào tỏa sáng sức sống. Cái kia loại nồng nặc sức sống, dường như tốt nhất dược tề, đang ở đem Vương Xung trong cơ thể thương tích từng cái nối liền. Tu bổ, đây tuyệt đối là cái thu hoạch bất ngờ. Quá tốt rồi. Vương Xung trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết. Cả người tinh thần đại chấn. Chỉ cần vẫn duy trì trạng thái như thế này, chưa chắc không thể đem con quái vật này trong cơ thể năng lượng kỳ dị toàn bộ hấp quang. Mặc dù không biết loại năng lượng này rốt cuộc là làm sao tới. Thế nhưng có một chút Vương Xung có thể khẳng định. Đó chính là hắn năng lượng đối phó áp chế điên cuồng huyết chứng tác dụng phụ có chỗ tốt cực lớn. Công tử, cẩn thận, con quái vật này vậy có thể tái sinh. Đột nhiên, Lý Tự Nghiệp ánh mắt xẹt qua Lục Ngô trên cổ một vòng tinh tế điểm đen nhỏ. Mí mắt giật lên, lập tức kêu lên, không nên hốt hoảng, trước tiên nghĩ biện pháp áp chế lại hắn. Vương Xung thanh âm bình tĩnh cực kỳ. Xuyên thấu qua làm người tin phục sức mạnh, cảm nhận của hắn so với Lý Tự Nghiệp còn bén nhạy hơn. Lục Ngô trên người huyết nhục cường hãn đến rồi khó mà tin nổi. Vương Xung ngón tay xen vào cổ của hắn thời điểm, cũng đã cảm giác được tầng tầng sức mạnh đang ở đem ngón tay của chính mình đẩy ra phía ngoài. Hơn nữa ngón tay bên dưới truyền tới cái kia loại cứng rắn. Tỉ mỉ cảm giác. Rõ ràng chính là hắn trên người lân mịn, nếu như không phải loại này vảy đau thương bất nhập, quá mức cứng rắn, liền uzi thép cũng không có cách nào. Sinh trưởng phi thường chậm chạp, e sợ hiện tại, Vương Xung tiểu âm dương thuật đã anh hùng không đất dụng võ. Tiểu muội, sau một khắc, Vương Xung không chút do dự nói, xẹt xẹt, Vương Tiểu Giao phóng lên trời. Trong thời gian ngắn ở Vương Tiểu Giao hướng về thiên thần lực trước mặt, lại là một mảnh lân mịn theo tiếng bóc ra từng mảng. Rất nhanh, cái kia loại băng hàn, lạnh thấu xương năng lượng lần thứ 2 mãnh liệt mà tới. Như vậy không ngừng lặp lại, Vương Xung kế hoạch dần dần sản sinh hiệu quả. Vương Xung trên người khí tức càng ngày càng mạnh, mà trái lại Lục Ngô, nguyên bản vẫn không ngừng tăng trưởng khí tức, chịu đến tiểu âm dương thuật lượng lớn hấp về, bắt đầu xuất hiện đình trệ, thậm chí thực lực hạ xuống thừa cơ. Xì, hào quang lóe lên, theo sát phía sau, Vương Xung rút ra bên hông Uzi thép chủy thủ, hung hăng cắm vào, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là xen vào một chút xíu, liền bị kẹp lại, tốt bền bị huyết nhục. Vương Xung cũng thầm kinh hãi, chiến đấu lâu như vậy, gặp phải nhiều như vậy đối thủ, đây là duy nhất một cái liền suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Uzi thép vũ khí đều không làm gì được quái vật, cái kia tầng vảy mịn hạ, không giống như là bình thường huyết nhục, ngược lại giống như từng căn lớn thép. Ở Vương Xung ký ức, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cổ quái như vậy đối thủ. Miệng vết thương vẫn là quá nhỏ, căn bản không chen vào lọt. Nhìn cái kia chút thật nhỏ miệng vết thương, Vương Xung sau đầu bên trong xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Vương Xung Uzi thép chủy thủ đã là đầy đủ nhỏ, nhưng là vẫn không đủ. Hơn 2 tấc chiều rộng chủy thủ đối với Lục Ngô trên cổ cái kia chút bé nhỏ miệng vết thương tới, nói vẫn là quá lớn. Ngoặc kép, thậm chí ngay cả trên lỗ tai đều có lân mịn. Ánh mắt xẹt qua Lục Ngô hai lỗ tai, Vương Xung rõ ràng nhìn thấy mấy khối to lớn hắc lân đem tai của hắn lỗ hoàn toàn che lại. Tinh tế dày đặc hắc lân, từng vòng vẫn từ tai lan tràn đến rồi lỗ tai bên trong. Nếu muốn từ nơi này ra tay, hiển nhiên cũng không phải là quá thực tế. Phải nghĩ biện pháp mau sớm giết chết hắn. Nếu không, Lý Tự Nghiệp rất nhanh liền không chịu nổi. Vương Xung trong lòng ngầm thầm nói, Lý Tự Nghiệp còn chưa trưởng thành đến tương lai cái kia thần thông đại tướng. Chiến đấu lâu như vậy, trong cơ thể hắn cương khí bị tử hỏa đốt cháy, tiêu hao phi thường lợi hại, có thể thấy hiện tại đã là nỗ lực chống đỡ. Vương Xung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển tới Lục Ngô hai mắt. Nơi này là Lục Ngô khắp toàn thân sơ hở lớn nhất. Nếu như phải trừ hết con quái vật này, con mắt chính là tốt nhất bắt tay điểm. Thế nhưng làm Vương Xung ánh mắt tập trung đến Lục Ngô hai mắt, nháy mắt liền đổi sắc mặt. Lục Ngô nguyên bản đỏ thắm hai mắt, vào lúc này đã là huyết làm vinh dự nồng nhiệt, thậm chí đỏ tươi chảy ra máu. Toàn bộ viên mắt toàn bộ đều là hoàn toàn đỏ ngầu, tràn đầy vô tận bạo ngược cùng hủy diệt dục vọng. Mà cũng trong lúc đó, Vương Xung trong tai cũng truyền đến một trận dày đặc xương cốt sinh trưởng tiếng răng rắc, nguyên bản là có 2m7, 8 Lục Ngô tựa hồ chịu đến một cỗ lực lượng vô hình khởi động, vốn là đã phi thường thân thể cao lớn, càng phát bắt đầu bành trướng. Không chỉ như vậy, ở đó đạo thân thể khổng lồ hạ, còn có thật nhiều cứng rắn như sắt chất sừng hóa đồ vật mọc ra, mà Lục Ngô nhân loại hình thái cũng ở đây chút chất sừng hóa đồ vật sinh lúc lớn lên hoàn toàn biến hóa, sinh ra làm người kinh khủng biến hóa. Không tốt, Lý Tự Nghiệp, tiểu muội, mau tránh ra. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Vương Xung không chút nghĩ ngợi, một cái bắn ra bay ngược ra. Mà cơ hồ là ở hắn bắn ra ra đồng thời, một đạo to lớn chất sừng truy lớn tiếng kêu thét, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, một tiếng vang ầm ầm nặng nề nện ở cổ vị trí. Tuy rằng một búa đập không, thế nhưng lực lượng khổng lồ khiến cho được cả vùng đất đều chấn động mạnh mẽ một chút. Gào, một trận kinh thiên to lớn tiếng gầm phóng lên trời, lấy Lục Ngô làm trung tâm. Mãnh liệt hủy diệt tử hỏa cương khí bức bắn ra, bao phủ toàn trường. Tử hỏa cương khí lướt qua, hết thảy cây mai rừng toàn bộ san thành bình địa, liền ngay cả này dùng để che chắn tầm mắt sau vải vóc đều bị tử hỏa một liệu cấp tốc đốt thành tro bụi. A, Vương Tiểu Giao hô nhỏ một tiếng, bị tử hỏa cương khí biên giới va chạm, hất bay ra ngoài. Cái kia một bên, Lý Tự Nghiệp cũng rên lên một tiếng, bị sóng lớn biên giới va trúng, ầm một tiếng đánh vào một chỗ ngói vỡ tường đổ trên. Sắc mặt nhất thời trở nên giấy bạc, quá mạnh mẽ, trong lòng hai người đều âm thầm may mắn không thôi. Nếu như không phải Vương Sung đúng lúc nhắc nhở, vào lúc này, bọn họ đã bị chính diện bắn trúng, khi đó chỉ sợ cũng không ngừng chút thương thế này. Đó là cái gì? Trong chớp mắt một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Vương Tiểu Giao bị đánh bay phía sau, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, nhất thời hai mắt mở to, một mặt sợ hãi, chỉ thấy nguyên bản ô mai rừng cây vị trí, khói đặc cuồn cuộn, cái kia đầu 2m7, 8 lục ngô biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu khổng lồ. Bên ngoài thân che kín lồi lõm sắc bén chất sừng, đồng thời lớn lên một cái thật dài chất sừng xương đuôi chùy yêu thú. Đầu quái thú này bốn chảo chấm đất, hai mắt màu đỏ tươi, chỉ là đứng ở nơi đó thì có một trận cao 3m, mà thân dài nếu như tính luôn xương đuôi liền đạt tới dài hơn 5m. Bất luận người nào đứng ở đầu quái thú này trước mặt đều sẽ cảm giác được một loại to lớn hoảng sợ. Vương Tiểu Giao tuy rằng thần lực vô song, nhưng dù sao chỉ là một 8, 9 tuổi tiểu nữ đồng, nhìn thấy loại này kiểu ác mộng quái thú, không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Người biến thành quái thú, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vào lúc này, duy nhất còn có thể duy trì tỉnh táo đúng là Vương Sung. Hắn chính mắt thấy đầu quái thú này đản sinh toàn bộ biến hóa. Một khắc trước, hắn vẫn một đầu 2m7, 8 hình người hung vật. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của hắn bành trướng, biến thành trước mắt này đầu kinh khủng không thuộc về mình quái thú. Ở Vương Sung trong cuộc sống, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái người sống sờ sờ ở trước mắt đã biến thành một đầu chân chính quái thú. Này đã vượt qua Vương Sung biết đến võ đạo phạm trù, hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường giải thích. Giống to lớn yêu thú ngoác miệng ra, đột nhiên hướng về hơn 10 trượng bên ngoài Lý Tự Nghiệp phun ra một luồng chưa bao giờ xuất hiện qua lớn màu tím cột lửa. Oanh, hỏa diễm cuồn cuộn, liền đất đá đều bốc cháy lên. Lý Tự Nghiệp ra sức nhảy một cái, lấy chỉ trong gang tấc, miễn cưỡng né qua này cỗ hỏa diễm. Oanh, mặt đất rung chuyển, cái kia lục ngô biến thành to lớn yêu thú bốn chân chấm đất bỗng nhiên nhảy một cái, đột nhiên nhanh như tia chớp hướng về hơn 10 trượng bên ngoài Lý Tự Nghiệp nhào tới. Không được, Lý Tự Nghiệp sắc mặt kịch biến. Nội lực của hắn đã ở tử hỏa đốt cháy hạ cực lớn tiêu hao, vào lúc này đã vô lực né tránh yêu thú tấn công. Kình lực gió nhào mặt, mắt thấy Lý Tự Nghiệp sẽ chết ở yêu thú dưới chân. Đột nhiên từng tiếng duyệt long ngâm truyền đến, giữa không trung hàn quang lóe lên, Vương Sung đầu dưới chân trên, người kiếm hợp làm một, bỗng nhiên từ trời cao trên mạnh mẽ hạ xuống, đánh vào yêu thú đỉnh đầu. Hoành, đốm lửa bắn ra bốn phía, một trận ngập trời song khí từ Vương Sung mũi kiếm cùng yêu thú đầu lâu trong đó bộc phát ra. Không có chút nào bất ngờ, yêu thú hóa lục ngô phòng ngự trở nên càng phát khủng bố. Vương Sung Uzi kiếm thép như cũ không làm gì được hắn. Xúc sinh, bên này, Vương Sung một cái bắn ra, từ yêu thú đỉnh đầu bay ngược ra, dưới chân của hắn không ngừng không nghỉ, trên mặt đất mặt nhẹ nhàng một điểm, lập tức hướng về xa xa, nhanh bắn đi, chỉ là một chớp mắt, lập tức biến mất ở tây nam mặt. Sau lưng hắn, to lớn yêu thú rít gào một tiếng, nhanh chóng theo đuôi đi, ầm ầm, cũng chính là chốc lát thời gian, song khí bắn ra bốn phía, hướng tây nam đất trời rung chuyển, truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Mọi người ở đây trong ánh mắt yêu thú hóa lục ngô ở Vương Xung hướng dẫn hạ, giống như một đạo cầu vồng giống như thẳng tắp đánh vào hướng tây nam trên tường cao, cao mấy trượng vương gia tường viện ở lục ngô va chạm hạ, dường như giấy giống như chia năm xẻ bảy. Lục ngô dư thế không ngừng va đầu vào tường viện bên ngoài lồng ánh sáng màu đen trên. Vù, nguyên bản không hề có thứ gì giữa bầu trời đột nhiên tạo nên một mảnh gợn sóng. Trong chớp mắt này, vương phu nhân, lão quản gia, kể cả hết thảy vương gia nô tỳ cùng hạ nhân, đều thấy đỉnh đầu bầu trời xuất hiện một bức vô hình lồng ánh sáng màu đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,